Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, chương 392, ra tay ngăn cản. Kỷ Ninh Mạnh đáng tiền, bọn họ Mạnh liền không đáng tiền rồi hả? Cái này Kỷ Ninh xuất thủ thời điểm không có lưu tình chút nào. Thậm chí phải đem Tần Phong tuyệt sát, Tần Phong sao có thể lưu lại cái tai họa này? Phốp. Tần Phong bàn tay đột nhiên đặt tại rồi Kỷ Ninh trước mặt trên. To lớn lực đạo truyền lại ở Kỷ Ninh toàn bộ trên thân thể. Ngọn lửa kia lúc này liền rót vào đến Kỷ Ninh thể nội. Tần Phong trực tiếp đem Kỷ Ninh làm trọng thương rồi đi. Hỏa diễm đem Kỷ Ninh trên người kinh mạch đều cho đốt cháy. Tần Phong tiểu nhi, người này là đang tìm cái chết. Kỷ Thiên nhìn thấy Tần Phong lại dám tà đạo hắn, còn ngược lại là đem Kỷ Ninh làm trọng thương, để hắn trong lòng tức giận. Mấy chục vạn năm qua, từ khi hắn trở thành gia chủ về sau, có cái nào dám không nghe hắn? Liền xem như cái khác mạch hệ trưởng lão ở hắn uy nghiêm phía dưới cũng muốn nằm dạp xuống. Âm âm. Kỷ Thiên gầm thét ở hư không bên trong hình thành rồi vô cùng vô tận lôi kiếp. Hướng về Tần Phong vị trí oanh giết mà đi. Tần Phong dám trọng thương con của hắn. Hắn muốn giết rồi Tần Phong. Đám người cảm thụ được cái này so trước kia Kỷ Ninh kinh khủng rồi không biết bao nhiêu lần lôi uy. Da đầu sắp vỡ, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Cái này là pháp tắc kiếp cảnh cường giả tức giận uy thế a. Cũng không tránh khỏi quá kinh khủng rồi. Vẻn vẹn dưới cơn nóng giận cũng đủ để gạt bỏ 9 cấp thần vương. Cho dù là 9 cấp thần vương cấp bậc cường giả, ở Kỷ Thiên thịnh nộ phía dưới vậy cảm nhận được rồi một vệt như phàm nhân đồng dạng bất lực. Thật giống như một cái phàm nhân đứng ở nộ lôi phía dưới, nhẹ nhàng vừa chạm vào liền có thể tan tành mây khói. Bọn họ đã thật lâu không có loại cảm giác này rồi. Kinh khủng lôi uy quét sạch, cho dù là trong đó tràn tiết ra đến một tia một sợi, đều đủ để 9 cấp thần vương trọng thương. Nếu là tập hợp bên trong đến trên người một người nói, cho dù là 9 cấp đỉnh phong cường giả cũng đều chỉ có thể bị gạt bỏ. Pháp tắc kiếp cảnh đã là siêu thoát thần vương, nửa chân đạp đến vào thần tôn cảnh giới tồn tại, vẻn vẹn uy thế cũng đủ để oanh giết 9 cấp thần vương. Đối mặt kia uy thế kinh khủng, Tần Phong không có chút nào ý sợ hãi, vậy không có chút nào hối hận. Nếu là địch nhân, lưu tình cái kia chính là tìm cho mình tai họa. Lão đồ vật, ngươi dám đối ta ra tay, ta liền xem như giao ra một đạo bổn nguyên làm đại giá. Ngươi cũng muốn trọng thương. Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội cái kia vừa mới dung hợp xích viêm bổn nguyên ù ù mà minh. Trong nháy mắt vận chuyển. Mặc dù cái này pháp tắc cảnh cường giả cường hãn vô cùng, thế nhưng là hắn cũng không phải không có chút nào sức phản kháng. Cái này thái cổ hỏa phượng bổn nguyên cùng xích viêm bổn nguyên đều là siêu thoát thần vương cảnh giới đồ vật. Nếu quả thật muốn liều mạng, Tần Phong cũng không nhất định liền không thể làm gì được rồi cái này Kỷ Thiên. Cha, mau cứu Tần Phong ca ca. Cổ Ngọc Liên nhìn đến kia bị lôi uy bao khỏa Tần Phong, không khỏi lo lắng nói, Tần Phong liền xem như lại nghịch thiên, vậy không có cách nào cùng kia Kỷ Thiên đánh đồng với nhau. Mặc dù vẻn vẹn Kỷ Thiên một đạo gầm thét, nhưng là cũng đủ để oanh giết 9 cấp hậu kỳ cường giả. Nàng cũng không muốn Tần Phong chết ở chỗ này. Nhìn đến Cổ Ngọc Liên như vậy lo lắng, Cổ Thiên trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng, hơi hơi đứng dậy. Cái này Tần Phong dù sao cũng là cổ mạch trưởng lão, xuất hiện loại chuyện này hắn xem như cổ mạch chi chủ là quả quyết không thể ngồi xem mặc kệ. Cổ Thiên, hôm nay chuyện này là ta cùng người này ân oán cá nhân. Ngươi xem như cổ mạch chi chủ nhưng không nên nhúng tay. Bằng không mà nói không thể nói trước liền sẽ trở thành kỷ mạch cùng cổ mạch ở giữa việc lớn. Kỷ Thiên lạnh lùng uy hiếp nói. vui mừng là để Cổ Thiên cân nhắc Tần Phong cùng Cổ Mạch đến tột cùng cái nào trọng yếu. Nếu là Cổ Thiên nghi vấn muốn nhúng tay, như vậy việc này liền có thể định tính vì Kỷ Mạch cùng Cổ Mạch ở giữa mâu thuẫn. Đến lúc đó, chuyện này liền có thể thật bị náo lớn rồi. Chung quanh những người kia cũng đều vẻ mặt khẩn trương. Kỷ Mạch cùng Cổ Mạch mặc dù xưa nay không hợp, nhưng là dù sao cũng chỉ là nhỏ đánh nhỏ nháo. Nếu là thật sự bộc phát rồi cái gì không thể chữa trị hợp vết thương. Như vậy đối với toàn bộ Thái Hạo Tông tới nói đều có thể là một trận kiếp nạn. Tần Phong cũng sẽ ánh mắt rơi vào Cổ Thiên trên người. Tuy nói Cổ Thiên là Cổ Mạch chi chủ, nhưng là đến tột cùng có thể hay không vì rồi hắn mà triệt để đắc tội Kỷ Mạch. Tần Phong cũng không biết rõ, nghe được Kỷ Thiên uy hiếp, Cổ Thiên nhàn nhạt lắc đầu, nói, Tần Phong là ta Cổ Mạch khách khanh trưởng lão, ta sao có thể bỏ mặc đâu. Nếu là hôm nay ta ngồi yên không lý đến, hôm đó sao còn ai vào đây nguyện ý phụ tá ta Cổ Mạch, gia nhập ta Cổ Mạch. Sau đó, Cổ Thiên phất ống tay áo một cái, đem Kỷ Thiên kia kinh khủng lôi uy cho đánh sơ xác rồi đi. Cổ Thiên, ngươi quả nhiên là muốn cùng ta Kỷ Mạch là địch. Kỷ Thiên sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, hắn không nghĩ tới kia xưa nay tìm kiếm ổn trọng Cổ Thiên thế mà lại vì rồi một cái nho nhỏ xấu tông người mà đứng đi ra lên tiếng. Mặc dù Tần Phong thiên tư nghịch thiên, nhưng là hiện tại dù sao chỉ có cấp 5 thần vương mà thôi. Vẫn là sâu kiến một cái. Kỷ Thiên, ngươi lời nói này coi như không đúng rồi. Cái này các mạch gặp gỡ vốn cũng không có quy củ không thể ra tay đả thương người. Nếu là như vậy nói, kia các mạch gặp gỡ còn thế nào tiến hành? Trước kia Kỷ Ninh trọng thương ta Cổ Mạch trưởng lão ta cũng không từng mở miệng. Chẳng lẽ lại ta cũng muốn đem này coi là Kỷ Mạch đối địch với ta? Cổ Thiên nhàn nhạt mở miệng, âm thanh bên trong không có chút nào muốn nhượng bộ ý tứ. Sự tình hôm nay không chỉ là Tần Phong một người sự tình, mà là liên quan đến Cổ Mạch thái độ vấn đề. Nếu như hôm nay bọn họ khách khanh trưởng lão bị Kỷ Mạch gây thương tích mà hắn thờ ơ, như vậy về sau sợ thì sẽ không có người lại đến ra mặt. Lại thêm vào Cổ Mạch, này gió không thể dài, hai đại cường giả ở giữa giằng co ở hư không bên trong hình thành rồi một vệt kinh khủng lực áp bách. Đạo tràng trên vô số tu sĩ đều cảm nhận được một luồng mãnh liệt bị áp chế cảm giác. Phảng phất là trên ngực để đó ngàn cân đá lớn đồng dạng. Tất cả mọi người rõ ràng, cái này hai đại mạch hệ ở giữa oán hận chất chứa đã sâu. Lúc nào cũng có thể bị một căn đạo lửa đòi châm đốt. Mà cái này sự kiện cũng là đủ để cải biến trên phiến đại lục này bố cục việc lớn. Một cái sơ sẩy, động một tí chính là ức vạn sinh linh sinh tử tồn vong. Thái Hạo Tử híp mắt lại, nhìn lấy giữa hai người giằng co, có chút muốn nói lại thôi. Ngay tại hai người giằng co thời điểm, Giang Vũ Nhu cũng là lắc lắc Giang Thái Hư bả vai. Cho Giang Thái Hư làm rồi cái lớn lớn ánh mắt. Tần Phong đã cứu mệnh của nàng. Nàng cũng là không hy vọng Tần Phong vẫn lạc. Giang Thái Hư nhìn thấy chính mình ngoại tôn nữ này tấm thần sắc, bất đắc dĩ lung lay đầu, chậm rãi đứng dậy mở miệng nói. Kỷ Thiên, lão hủ cũng cảm thấy việc này không ổn. Kia sáu tông Tần Phong cũng không có phá hư bất luận cái gì quy củ. Nếu là ngươi liền như vậy cầm xuống, sợ là khó mà phục chúng. Thấy Giang Thái Hư đều mở miệng ra mặt, kia Kỷ Thiên hai mắt nhỏ không thể thấy lóe lên. Trong lòng thầm nghĩ, bình thường cái này lão gia hỏa cũng không phải ưa thích nhiều lo chuyện bao đồng người a. Hôm nay làm sao vậy nhảy ra? Nếu như là chỉ có Cổ Thiên một người mở miệng nói, hắn Kỷ Thiên ngược lại là không hề sợ hãi, mà lại Kỷ Mạch cùng Cổ Mạch ở giữa oán hận chất chứa rất sâu. Liền xem như chân chính khai chiến cũng sẽ không có gì không ổn. Thế nhưng là nếu là liền Giang Thái Hư đều mở miệng nói, liền không khỏi hắn không thận trọng rồi. Dù sao Giang Thái Hư thế nhưng là bọn họ ngũ đại cường giả bên trong tư lịch già nhất, tu vi thâm hậu nhất người. Thậm chí nghe đồn Giang Thái Hư đã từng trùng kích qua thần tôn cảnh. Chỉ bất quá về sau thất bại rồi. Nhưng là có thể từ thần tôn cảnh bên trong độ kiếp thất bại lại người còn sống sót. Loại này người đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào không cần phải nói cũng đều biết được. Tuyệt không phải bình thường độ kiếp kỳ có thể so sánh với. Giang Thái Hư cùng Cổ Thiên hai người đều muốn hộ lấy Tần Phong. Để Kỳ Thiên có chút chần chờ rồi xuống dưới, giống như ở cân nhắc. Lần trước hắn cũng bởi vì kỷ mạch những người kia không tuân quy củ mà hiểm chút bị cái này lão gia hỏa huồng đánh. Lần này nếu là lại đắc tội, Kỷ huynh, ta cảm thấy việc này kia sáu tông Tần Phong cũng không có làm ra nghiên cứu. Kỷ Ninh mặc dù trọng thương rồi, nhưng là dù sao Tần Phong vậy nương tay rồi. Bằng không mà nói giờ phút này Kỷ Ninh đã không phải là trọng thương đơn giản như vậy rồi. Thái Hạo Tử vậy mở miệng nói, từ Thái Hạo Tử lập trường đến xem, tự nhiên cũng không hy vọng Thái Hạo Tông phân liệt. Thái Hạo Tử nói lại là để Kỷ Thiên khí thế hơi hơi kém rồi mấy phần. Một cái Cổ Thiên hắn có thể không quan tâm, nếu là ngũ đại cường giả có ba người đều biểu lộ ra lần này thái độ nói. Liền xem như thật cùng cổ mạch náo tách ra rồi cũng rất khó chiếm được cái gì tiện nghi. Nghĩ đến đây, Kỷ Thiên không khỏi có chút trong lòng phẫn nộ. Lúc nào thời điểm hắn nghĩ muốn giết một cái cấp 5 thần vương cư nhiên như thế chi khó. Bị nhiều người như vậy ngăn cản. Hừ, hôm nay tính là ngươi hảo vận. Cuối cùng, Kỷ Thiên đành phải hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng quét rồi Tần Phong một mắt. Giận dữ rời đi, có Giang Thái Hư cùng Thái Hạo Tử ra mặt. Kỷ Thiên biết rõ sự tình hôm nay được không rồi. Hắn kỷ mạch tuy mạnh, nhưng là không thể nào đồng thời đắc tội tam đại cường giả. Đó là ở tự chịu diệt vong. Hở, cái này sáu tông Tần Phong mặc kệ rồi hả? Cha, vân vân ta, thấy Kỷ Thiên rời đi. Kỷ Kim Uy mấy người cũng là cuống quýt đi theo tại sau lưng. Giận dữ quét rồi Tần Phong một mắt. Tần Phong nhìn qua kia đầy bụi đất rời đi kỷ mạch những người kia. Trên mặt hiện ra một sợi mỉm cười. Lòng bàn tay kia vận chuyển bổn nguyên vậy chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hôm nay không có thể đem Kỷ Ninh chém giết. Có chút tiếc nuối, nhưng là có Kỷ Thiên ở. Tần Phong rất khó thành công. Liền xem như đắc thủ rồi kia Kỷ Thiên sợ là cũng sẽ trực tiếp đối nghịch tông ra tay. Mà bây giờ Tần Phong cũng không hy vọng nghịch tông bị những đại nhân vật kia chỗ để mắt tới. Mà lại Tần Phong đã đem Kỷ Ninh trọng thương. Chỉ là đem hắn lưu lại xuống tới Phong Thiên Quyết chi lực cùng Hỏa Phượng chi lực thanh trừ sạch. Sẽ liền đã cần muốn thật lâu. Lúc kia nói không chừng Tần Phong đã có rồi cùng thần tôn ganh đua cao thấp thực lực. Kia kỷ mạch Kỷ Ninh ngược lại cũng không đáng để lo. Thứ ba cục, cổ mạch thắng, Tần Phong thắng, tài phán quan tuyên bố kết quả. Theo lấy tài phán quan một tiếng rơi xuống. Toàn bộ đạo tràng trên ánh mắt cũng đều từ từ xê dịch về rồi Tần Phong trên người. Nó càng là nghịch tông những người kia cùng cổ mạch những người kia đều là vui đến phát khóc. Cô, cái này sáu tông chi tu thế mà thu hoạch được rồi lớn nhất thắng lợi. Thế mà liền Kỷ Ninh đều có thể chiến bại. Sức chiến đấu cỡ này nghịch thiên rồi. Bây giờ, đại lục thiên kiêu số một vị trí hẳn là có thể đổi vị rồi. Hiện tại thiên kiêu số một hẳn nên là thuộc về Tần Phong. Toàn bộ đạo tràng phát ra núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng gọi ầm ĩ. Đám người đều là nhịn không được có chút miệng đắng lưỡi khô. Kỷ Ninh mạnh, không cần nhiều lời. Có thể xưng phía Tây Đại Lục tuổi trẻ một hệ đỉnh cấp cường giả. Nhưng dù là Kỷ Ninh như thế cường hãn, cũng đều bị Tần Phong oanh giết ngất đi. Cái này Tần Phong mới là thiên kiêu số một. Mà lại, Tần Phong mới cấp 5 thần vương. Nếu là Tần Phong đạt tới 9 cấp thần vương, lại là bực nào nghịch thiên. căn bản là không cách nào tưởng tượng. Cổ mạch có lão già hướng trời la hét, ở biểu đạt trong lòng thoải mái. Cha, Tần Phong ca ca thắng rồi a. Cổ Ngọc Liên khuôn mặt nhỏ cũng là hết sức kích động. Tần Phong là nàng đưa vào đến Thái Hạo Tông. Tần Phong chiến thắng rồi nàng vậy cảm giác được rất tự hào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?